Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 940, tách rời. 6 chương, Sở Ly mặt âm trầm, trực tiếp trở lại Linh Dược Phố, vào phòng mình thu dọn đồ đạc, Chí Bảo Đan Kinh cùng Bách Thảo Kinh đều lưu lại, không muốn mang đi, Lưỡng Kinh trọn vẹn lạc ấn tại hắn não hải, yêu cầu liền có thể một lần nữa họa ra đây. Không cần mang tại bên người. Hắn ngay tại thu thập. Chu Hoàng cùng Từ Tĩnh Nhã tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Lại muốn ra ngoài. Chu Hoàng vừa tiến đến liền bất mãn kêu lên. Tiểu tử, ngươi đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là Linh Dược Phố người. Từ Tĩnh Nhã kinh ngạc nói. Triệu sư huynh lại có nhiệm vụ. Sở Ly ngừng tay. Ôm một cái quyền. Chu lão, Từ sư muội. Lần này ta là triệt để ly khai Linh Dược Phố, phải xuống núi. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoàng bất mãn nói. Ngươi còn chưa tới một năm nha. Sở Ly nói. Ta hiện tại là đà chủ, phải đi Đại Phong Thành làm đà chủ, không lại trở lại nữa. Đà chủ? Chu Hoàng nhíu mày. Ngược lại nhớ lại, ngươi là đà chủ, bất quá ngươi cần gì phải đi vội vã? Trước tại Linh Dược Phố chủng một loại linh thảo, tích lũy một chút công lao mới là. Đối Triệu Đại Hà mà nói, trong Linh Dược Phố tích lũy công lao rất dễ dàng, ra đến bên ngoài nhưng không dễ dàng như vậy lập công. Quyết đấu sinh tử, đao quang kiếm ảnh bên trong đoạt công, thậm chí chém giết một hồi còn không bằng chủng mấy thiên linh thảo lập công nhiều. Sở Ly lắc đầu, ta làm trái với thánh nữ lệnh, không muốn vào dược sư đường tại đan sư. Thánh nữ liền trực tiếp để ta lăn qua Đại Phong Thành. Khẳng định là muốn mắt không thấy tâm không phiền. Dược sư đường, Chu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là bọn hắn cổ động thánh nữ. Sở Ly nói, ta luyện đan xác thực có thiên phú. Luyện thành đoạn tục đan. Cho nên thánh nữ muốn cho ta luyện đan. Nhưng ta không muốn làm. Đoạn tục đan, chấm ngoặc kép, Chu Hoàng rất nhanh nghĩ tới. Kinh ngạc nhìn Sở Ly. Sở Ly hừ một tiếng nói, đi Đại Phong Thành cũng rất tốt, tiêu diêu tự tại, hừ, tốt cái dám. Chu Hoàng nguýt hắn một cái, âm trầm bên dưới mặt, lắc đầu nói, đây chính là cực Tây chi địa, ngươi tương đương với bị đày đi. Hắn không nghĩ lấy đi thánh nữ nơi đó cầu tình, căn bản vô dụng, thánh nữ là nhất ngôn cửu đình, nói ra tuyệt sẽ không thay đổi, chớ nói hắn cầu tình. Liền là giáo chủ tự mình lên tiếng cũng vô dụng. Thánh nữ tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Từ Tĩnh Nhã đứng ở một bên, cảm thấy có chút không bỏ. Triệu sư đệ ti xấu hơi có chút, cũng rất dễ ở chung, không có cái gì ý xấu. Cảm thấy không bỏ, nàng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh mà cười cười cùng hắn tạm biệt, để hắn có thời gian thường trở lại thăm một chút. Chu lão, ta sớm muộn muốn đi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Sở Ly thu thập một bao quần áo, thuộc lòng đến trên vai. Ta biết thường trở về, có chuyện gì đưa tin cho Đại Phong Thành. Ta biết thu được, tiểu tử ngươi. Chu Hoàng oán hận nói, dám cùng thánh nữ ngạnh bính, thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau thành thật một chút. Thánh nữ thế nhưng là thiết diện vô tình, mặc kệ ngươi nhiều kỳ tài cũng không lại nuông chiều ngươi. Sở Ly xem thường bĩu môi, ôm một cái quyền, quay người đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi tới cốc khẩu, Lý Nhược Lan vội vàng mà đến, thở hồng hộc, vũ mị gương mặt nhiễm hai đoàn đỏ hồng, kiều diễm ướt át. Sở Ly ôm một cái quyền, sư tỷ cũng tới theo ta tạm biệt. Triệu Đại Hà, ngươi điên rồi đi. Lý Nhược Lan quát một tiếng. Vũ mị khuôn mặt che đậy bên trên một tầng sương lạnh. Nàng vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Trên đường tới vừa tức vừa phẫn nộ. Nộ kỳ bất tranh, mới vừa thăng lên tuần sát sứ, còn không có ngồi vững vàng liền bị đạp xuống dưới. Hàng trở về đà chủ, còn bị xung quân trở về Đại Phong Thành. Theo đà chủ lên tới tuần sát sứ là bực nào không dễ. Lần này là vận khí tốt, đúng tại Lạc Thu Thành. Lại đụng tới Kiếm Nguyệt Tông như vậy coi tiền như rác. Cho nên Triệu Đại Hà nhất định là có ảo giác. Cảm thấy thăng tuần sát sứ rất dễ dàng. Cho nên không hiểu được chân quý. chẳng phải biết có bao nhiêu thiếu đà chủ cả một đời không thành được tuần sát xứ. Chính nàng vận khí tốt, vẫn kinh lịch cửu tử nhất sinh mới lập xuống đại công trở thành tuần sát xứ. Triệu Đại Hà ngược lại tốt, một câu liền tống táng. Cái này khiến nàng ghét cay ghét đắng, mong muốn cấp hắn lượng bàn tay. Sở Ly thô bạo không ở mà nói. Sư tỷ không phải tới theo ta tạm biệt à, biết hay không ngươi làm nhiều xuẩn sự tình. Lý Nhược Lan nhìn hắn không quan tâm thần sắc, ngày càng nhiều tức giận, ngực kịch liệt chập trùng. Tức giận nói, ngươi biết ngươi hôm nay đều đã làm gì? Ta không muốn làm đan sư. Bình thường thỉnh thoảng luyện một luyện đan còn rất tốt. Để ta suốt ngày ngồi tại trước lò luyện đan, vậy còn không bằng chết rồi. Sở Ly tức giận, này có lỗi gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan cắn cắn hàm răng, oán hận nói, ngươi liền không thể nhịn một chút, cũng không phải để ngươi cả đời làm đan sư, ai có thể làm mình thích sự tình, không có cách, ta nhịn không được, chỉ có thể cự tuyệt. Sở Ly nói, dạng này cũng rất tốt, đi Đại Phong Thành nhiều tự tại, đi Đại Phong Thành, ngươi liền cả đời làm cái đà chủ đi. Lý Nhược Lan oán hận nói, cả đời làm đà chủ cũng không tệ. Sở Ly cười nói, tại Đại Phong Thành ta quyết định, không có người vung tay múa chân. Ngậm miệng, Lý Nhược Lan tả hữu nhìn một chút, bận bịu kéo một cái Sở Ly. Đi, nàng oán hận nhìn chằm chằm Sở Ly. Những lời này nếu là truyền đến thánh nữ tai bên trong, vậy nhất định muốn đem hắn đẩy vào lãnh cung. Khỏi phải nghĩ đến lại xoay người. Quả thực là không che đậy miệng. Hai người ly khai sơn cốc, rất mau ra Đại Quang Minh Phong, đến Sở Ly Tiểu Quang Minh Phong. Hai người đứng tại nhà tranh phía trước gào thét cương phong bên trong. Đôi mắt nhìn nhau, Lý Nhược Lan là tức giận, Sở Ly là chẳng hề để ý. Ánh mắt có chút càn rỡ đánh giá nàng. Lý Nhược Lan chịu không nổi ánh mắt của hắn, dẫn đầu đả phá trầm mặc. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta làm chuyện ta muốn làm. Sở Ly khẽ nói, ta không muốn làm, ai cũng miễn cưỡng không được, cho dù là thánh nữ, ngươi chẳng lẽ có thể đè nén đi được qua thánh nữ? Lý Nhược Lan tức giận, đây chính là thánh nữ. Thánh nữ không phải có thể nói gì đó chính là cái gì đi? Sở Ly bất mãn nói, ta không muốn làm đan sư còn không được, cũng quá không nói lý. Thánh nữ ra lệnh một tiếng, ngươi nghe chính là. Lý Nhược Lan hừ một tiếng, thánh nữ cho ngươi đi chết, ngươi cũng nên không chút do dự. Đương nhiên thánh nữ là sẽ không hạ loại này lệnh, nhưng ngươi không nghe thánh nữ, là đối thánh giáo bất trung. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Sở Ly khẽ nói, nhiều lắm thì đem ta xung quân đến Đại Phong Thành thôi. Chẳng lẽ còn có tệ hơn? Ngươi chẳng lẽ cam tâm cả một đời chỉ coi một cái đà chủ? Lý Nhược Lan nói, nếu là người bên ngoài, có thể làm thành đà chủ đã là kiếp trước đã tu luyện. Ngươi không giống nhau, ngươi là luyện võ kỳ tài, lại am hiểu kiến công, hẳn là La Pháp Vương mệnh. Sở Ly nói, nếu là nhất định phải làm chính mình không thích làm, tại Pháp Vương lại có ý tứ gì? Người sống tại trên đời, cái nào có thể tùy tâm sở dục? Lý Nhược Lan ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi nhìn thánh nữ quyền cao chức trọng, giống như có thể tùy tâm sở dục a? Không thể, Sở Ly lắc đầu, Lý Nhược Lan nói, ngươi rất rõ ràng a, thánh nữ cũng không thể tùy tâm sở dục sống sót, huống chi chúng ta, cho nên ngươi liền thành thật một chút, đi Đại Phong Thành hảo hảo luyện công, đừng có lại rước lấy nhiễu loạn, ta sẽ tìm cơ hội cùng thánh nữ nâng một chút ngươi. Ai, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói, vẫn là quên đi, khỏi phải nói ta tại Đại Phong Thành rất tốt. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái, lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, đi thôi, ta sẽ đi qua xem ngươi. Nàng nói xong lất phất rơi, đạp lấy ngọn cây rất nhanh biến mất tại mênh mông rừng cây. Thanh sam cùng rừng cây hoàn toàn một màu, khó phân lẫn nhau, Sở Ly xuất bên dưới Tiểu Quang Minh Phong. Hướng lấy Đại Phong Thành mà đi, lại tại nửa đường liền biến mất, trực tiếp xuất hiện tại An Vương Phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.